Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, lăn xuống Thiên Minh Phong. Thiên Minh Tông bên trong, Bạch Đình nhìn cả người tản ra khí tức cường đại hai người. Vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi, Khương Vân lúc này toát ra một vệt vẻ khinh thường, nhìn lấy Bạch Đình nói. Ẩn thế năm cung ngươi hẳn nghe nói qua đi. Ta cũng là ẩn thế năm cung một trong Nam Đầu Cung cung chủ Khương Vân. Ẩn thế năm cung một trong Nam Đầu Cung. Nghe nói như thế về sau, Bạch Đình sắc mặt đột nhiên đại biến. Nói thật, hắn lo lắng nhất cũng là không hỏi thế sự ẩn thế năm cung hội đối Thiên Hành Bia cảm thấy hứng thú. Đây chính là Thiên Hành Bia à? Nhìn qua vô cùng phổ thông à, thật sự có truyền ngôn bên trong khủng bố như vậy. Nói xong, Khương Vân thì nhìn về phía Bạch Đình, Bạch Hạo Vân cùng Đoạn Nhã Kỳ sau lưng Thiên Hành Bia. So sánh hứng thú tiếp tục nói, không biết Nam Đầu Cung cung chủ Khương Vân đại nhân lần này tới ta Thiên Minh Tông. Có chuyện gì? Bạch Đình lúc này nhìn lấy Khương Vân, mở miệng dò hỏi. Khương Vân nghe được Bạch Đình mà nói về sau, trực tiếp chỉ Thiên Hành Bia nói, đương nhiên là vì nó, Thiên Hành Bia hôm nay chúng ta thì cầm đi, ngươi, không có ý kiến chớ, hừ, dám có ý kiến, lão phu thì trong nháy mắt diệt ngươi Thiên Minh Phong. Đúng lúc này, Khương Vân bên người lão giả, trực tiếp bá khí 10 phần nói ra, lão tổ, cái này nho nhỏ Thiên Minh Tông. Ta liền có thể xử lý tốt. Khương Vân lúc này nhìn về phía Khương Lực liền vội vàng cười nói ra. Mà liền tại Khương Vân cùng Khương Lực lúc nói chuyện, Bạch Đình bên người không gian lại là xuất hiện một tia không gian ba động. Bạch Phong bóng người trực tiếp từ nơi đó hiển lộ ra. Hả? Tại Bạch Phong xuất hiện thời điểm, Khương Lực lập tức phát giác được. Đột nhiên quay đầu nhìn qua. Làm hắn nhìn đến Bạch Phong thời điểm, hai mắt dần dần trừng tròn vo, chậm rãi há to mồm hoảng sợ nói, ngươi, tại sao là ngươi? Bạch Phong nhìn lấy hiển lộ ra sợ hãi vô cùng chi sắc Khương Lực. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói, vừa mới, ta giống như nghe được ngươi nói, muốn đem ta Thiên Minh Phong cấp hủy đi thật sao? Hôm nay lão tử liền để ngươi hủy. Chỉ cần ngươi dám hủy, lão tử thì dám trực tiếp giết tới ngươi Nam Đầu Cung. Bạch Phong lúc này bá khí vô cùng nhìn chằm chằm Khương Lực giống to. Khương Vân lúc này toát ra một vệt vẻ nghi hoặc, nhìn về phía mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi Khương Lực, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, có người vậy mà dám ở chính mình lão tổ trước mặt lớn lối như thế. Mà chính mình lão tổ vậy mà không dám có chút, ngược lại trong thần sắc tràn ngập hoảng sợ. Không dám, không dám, chúng ta cái này liền rời đi, cái này liền rời đi. Khương Lực nghe được Bạch Phong cái này giống to, bị hù vội vàng nói. Nói xong, Khương Lực liền chuẩn bị mang theo một mặt mộng bức Khương Vân rời đi. Nhưng lúc này, Bạch Phong thanh âm lạnh như băng lại là vang lên nói. Ta, có để cho các ngươi đi rồi sao? Khương Lực nhìn về phía Bạch Phong, nhỏ xuống lấy mồ hôi lạnh hỏi. Cái kia như thế nào mới có thể để cho chúng ta rời đi? Lăn xuống Thiên Minh Phong. Bạch Phong nhìn chằm chằm Khương Lực nói thẳng. Không tiếp tục nói bất luận cái gì lời nói. Khương Lực trực tiếp lôi kéo Khương Vân nằm trên mặt đất. Bắt đầu chỉ lên trời Minh Tông bên ngoài lăn đi. Thật là chuẩn bị lấy loại phương thức này. Lăn xuống Thiên Minh Phong. Mà làm như thế, cũng bởi vì Bạch Phong câu nói kia. Lúc này, nhìn lấy Bạch Phong Bạch Đình. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Hắn tuy nhiên không hiểu cái kia Khương Lực vì hà sợ hãi như thế Bạch Phong. Nhưng hắn biết một chút. Cái kia chính là... Liền xem như hồn thiên đại lục cường đại nhất, ẩn thế năm cung một trong Nam Đầu Cung. Tại cháu của mình trước mặt, để lăn liền phải lăn, cái này là bực nào bá khí. nhìn lấy Lan Sa, sau cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Khương Vân cùng Khương Lực hai người. Bạch Phong lúc này mới nhìn về phía Bạch Đình nói, ra ra, thiên hành bia sự tình, ngươi một mực dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, còn lại đều không cần quan tâm, liền xem như ẩn thế năm cung đều tới, ngươi tôn nhi ta một câu, bọn họ cũng phải đều cho ta quỳ. Ha ha ha, Bạch Đình nghe được Bạch Phong cái này cuồng vọng đến không biên giới. Toát ra vẻ tự hào cười to nói, tốt, không hổ là ta Bạch Đình cháu trai, thiên hành bia sự tình, ngươi thì yên tâm giao cho ra ra đi, cái kia không có việc gì, ta thì rời đi trước. Bạch Phong lúc này nói xong, nhìn thoáng qua Bạch Hạo Vân cùng Đoạn Nhã Kỳ, quanh thân xuất hiện một tia không gian ba động, bóng người trực tiếp biến mất tại ba tầm mắt của người bên trong. Hạo Vân ca ca, chúng ta nhi tử, thật là càng ngày càng ưu tú. Đoạn Nhã Kỳ nhìn lấy rời đi Bạch Phong, nở nụ cười nhìn lấy Bạch Hạo Vân nói ra. Lúc này Bạch Phong đã thông qua truyền tống phủ đi tới Kim Phong Thành. Tới chỗ này mục đích chỉ có một cái, đánh giết trước đó cuồng mở 2000 cái siêu cấp bảo thần bảo dương, được thả ra ba đám hắc vụ bên trong một cái đại yêu. Vốn là Bạch Phong là không định nhanh như vậy thì đến giải quyết cái này ba cái được thả ra đại yêu. Mà lại, hắn cũng không có thành mẫu chi tâm, nhưng nghĩ tới dù sao cũng là chính mình thả ra. Cái này ba cái đại yêu muốn thật làm hại nhân gian, đến lúc đó bởi vì chính mình không để ý đến, đại lục hàng trăm hàng ngàn vạn người chết thảm tại ba tên đại yêu trong tay. Nói thật, đối với hắn cũng sẽ có ảnh hưởng phi thường lớn. Thì ở cái này đan dược phô sao? Bạch Phong đi một hồi, đứng tại nhất gia cỡ trung đan trước cửa tiệm thuốc, mở miệng đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nói thẳng, chủ nhân, thông qua hệ thống biểu hiện tọa độ, bên trong một cái đại yêu ngay ở chỗ này mặt. Sau khi nghe được, Bạch Phong không có ở hỏi thăm mảy may, mà chính là vạch phá ngón tay, đem mấy cái giọt máu tươi dùng linh khí bao khỏa, trực tiếp đánh bay, sau cùng trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Bạch Phong chính mình rõ ràng, dựa theo hắn vừa mới cường độ, cái kia bốn giọt máu tươi không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải bị đẩy lùi ra khỏi thành. Đã muốn đi đối mặt cái này đại yêu, vậy thì phải trước làm tốt đường lui của mình mới được. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Bạch Phong trực tiếp mở ra tốc độ, đi vào đan dược này cửa hàng. Vừa mới đi vào đan dược này cửa hàng, tràn ngập tại toàn bộ đan dược phô nồng đậm mùi máu tươi, để Bạch Phong nhịn không được nhíu nhíu mày. Lại có thực vật đưa mình tới cửa. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang lên. Sau đó, một cái trong miệng hiển lộ lấy sắc bén răng nanh, đầy miệng máu tươi, thậm chí trong miệng cùng bên miệng còn có thịt nát nam tử, thì theo phía sau quầy đứng lên, một mặt hưng phấn nhìn lấy Bạch Phong. Còn thật con mẹ nó buồn nôn a. Nhìn đến gia hỏa này, bỗng nhiên cảm giác cái kia đại yêu tử khí huyền trúc cũng không tệ lắm. Bạch Phong nhìn đến cái này buồn nôn khiến người ta phản nôn ra hòa, trực tiếp đối Bảo Linh đậu đen rau muống nói. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, vẫn là nghĩ biện pháp trước giải quyết hết nó đi. Cũng không biết thực lực của người này đến cùng mạnh không mạnh, nếu như cũng có cái kia đại yêu lạc thanh thực lực kinh khủng, thì thực sự mượn nhờ thiên đạo lôi kiếp lực lượng mới được. Không phải vậy căn bản giết không chết hắn. Bạch Phong lúc này nhìn lấy theo phía sau quầy đi ra nam tử, đối Bạo Linh tiếp tục nói. Sắc bén móng tay chậm rãi theo nam tử 10 ngón phía trên tăng vọt đi ra. Vốn là khoảng cách Bạch Phong còn có 4 mét khoảng cách, nhưng cái này đại yêu nam tử thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, vậy mà trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thuấn bộ. Bạch Phong vẫn luôn tại cảnh giác chú ý đến cái này buồn nôn đại yêu nam tử. nhìn đến đối phương thân ảnh biến mất trước tiên, liền lập tức thi triển thần kỹ thuấn bộ. A, chạy thoát rồi. Đại yêu nam tử tấm kia đầy sắc bén móng tay hai tay lúc này chính là giao nhau hình. Nếu như Bạch Phong không có thoát đi, lúc này đã bị đại yêu nam tử hai tay xuyên qua cái bụng. Thân, điểm kích đi vào, cấp tốt bình thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp mới đánh mắc điểm sau cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.